Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 723, phần 723. Theo chân bọn họ lão đại như vậy giết có gần 2 vạn người người so sánh với. Vẫn là có không nhỏ chênh lệch, tuy nói có một chút lấy chó chê mèo lắm lông cảm giác. Nhưng hắn vẫn là không nghĩ cùng lão đại về vì một loại người, mập mạp tự hỏi. Hiện tại đầu hàng khả năng tính, không biết có phải hay không có thể lưu một cái mạng nhỏ. Hắn nghiêm túc nghĩ nghĩ, khả năng vẫn là chết bởi vì đổi vị tự hỏi một chút. Chính mình là thủ đô căn cứ bên kia tới quân đội. Mà đối diện người là ở chỗ này làm sằng làm bậy tàn hại vô tội kẻ xấu. Sẽ bởi vì đối phương đầu hàng liền thả đối phương sao? Không có khả năng, 100% không có khả năng, cho nên hiện tại chỉ có cá chết lưới rách này một cái lộ sao? Mập mạp nhìn lão đại. Lão đại, chuyện này liền giao cho ta đi. Ta sẽ làm được tốt nhất. Đến lúc đó cùng nhau chịu chết. Lão đại gật gật đầu. Nhìn qua như là từ bỏ sở hữu hy vọng dường như, mập mạp đứng dậy rời đi nơi này. Dùng nhanh nhất tốc độ rời đi, theo sau tìm được rồi chính mình người, lúc này đây hắn phi thường cẩn thận. Bởi vì sự tình quan bọn họ cuối cùng cá chết lưới rách kế hoạch. Lại còn có không thể đem bọn họ muốn giết chết nơi này mọi người kế hoạch để lộ ra đi, nếu không bọn. Họ thuộc hạ người không biết sẽ có bao nhiêu phản bội đi ra ngoài, hắn đem chính mình tín nhiệm nhất. Thủ hạ, đại khái 10 cái người bộ dáng. Gọi vào chính mình văn phòng, cũng mặc kệ bên ngoài hoặc là nơi nào có phải hay không có người giám thị nghe lén. Trực tiếp viết chữ nhỏ điều làm cho bọn họ tiến đến bàn làm việc bên này xem siêu chữ nhỏ điều 1. Chương tiếp theo 1 chương, hắn đem kế hoạch của chính mình một câu viết xuống tới. Làm cho bọn họ xem siêu mọi người sau khi xem xong nội tâm đều có chấn động. Nhưng là bọn họ cuối cùng vẫn là đáp ứng rồi, bởi vì trừ bỏ như vậy bọn họ không có biện pháp khác. Hơn nữa ở cuối cùng mập mạp còn viết một câu, tuyệt đối không thể ở bên ngoài đàm luận những việc này, bọn họ đều trịnh trọng gật đầu, mập mạp. Thiêu hủy sở hữu tờ giấy, nên nói ta đều nói xong, các ngươi không có việc gì nói liền đi ra ngoài làm việc đi, có một người đứng ra. Thôn trưởng. Có một chút là yêu cầu cùng ngài hội báo, mập mạp hiện tại cũng không để bụng sự tình gì không sự. Tình, nói đi, ta nghe một chút xem siêu thôn trưởng, ta phía trước phát hiện, quân đội người giống như mỗi cách một đoạn thời gian sẽ có một người rời đi thôn. Rời đi thôn lúc sau, phía trước rời đi thôn người liền sẽ trở về, mập mạp hơi hơi một đốn. Phải không, kia bọn họ là từ đâu cái phương hướng rời đi? Hắn nghĩ nghĩ, các phương hướng đều có, ta cũng không biết cụ thể là đi nơi nào, mập mạp xoay người nhìn hắn. Kìa mỗi lần rời đi lại là bao nhiêu thời gian đâu? Hắn rối rắm một hồi, cái này ta không rõ ràng lắm, đại khái là tam giờ vẫn là 4 giờ, có thể là 5 giờ, mập mạp khóe miệng vừa kéo, hắn như vậy tin tức lại có thể có tác dụng gì? Thôn này phụ cận không biết có bao nhiêu có thể giấu người địa phương. Hơn nữa hiện tại hắn liền tính phái người đi ra ngoài tìm. Lại có thể như thế nào? Cũng không biết phía trước lão đại phái ra đi giết sạch những cái đó bị cầm tù người bên kia tình. Huống thế nào, này quân đội người mỗi cách một đoạn thời gian sẽ có người đi ra ngoài. Lại sẽ có người trở về. Chuyện này khẳng định không đơn giản. Hắn cần thiết phải hảo hảo mà tự hỏi một chút, rốt cuộc là chuyện như thế nào, các ngươi trước đi ra ngoài đi. Đúng rồi, chuyện này ngươi tiếp tục nhìn chằm chằm, chính mình nhìn chằm chằm bất qua tới, liền nhiều phái điểm người nhìn chằm chằm, ta vừa rồi cùng các ngươi nói kế hoạch, các ngươi cũng không cần quên mất cái này là phi thường quan trọng. Nếu là thành công nói, chúng ta tương lai chính là một mảnh quang minh, nếu là thất bại, như vậy liền chờ đợi thủ đô căn cứ chế tài hảo, tất cả mọi người trịnh trọng gật đầu. Tỏ vẻ bọn họ đã biết, bên này người đều tản ra. Mà bên ngoài thật đúng là liền cùng mập mạp tưởng giống nhau. Có người ở giám thị, hơn nữa đem bọn họ nói nghe rõ ràng. Nhưng là phía trước viết ở tờ giấy thượng đồ vật thật đúng là không biết, cho nên hắn cũng không biết mập mạp trong miệng cái gọi là kế hoạch rốt cuộc là cái gì, duy nhất biết đến chính là đại đội trưởng bên kia bại lộ, cần thiết muốn chạy nhanh trở về nói với hắn một tiếng, bất quá ngẫm lại cũng có chút kỳ quái. Nếu bọn họ vì phòng ngừa có người nghe lén, trực tiếp dùng tờ giấy viết chữ báo cho kế hoạch, nhưng lúc sau báo cáo chuyện này thời điểm, lại vì cái gì không viết chữ, như vậy nói thẳng ra tới, chẳng phải là bị bọn họ đã biết, vẫn là nói nơi này có cái gì kế hoạch, ở bên ngoài nghe lén Đường Minh có điểm nghi hoặc, bất quá liền tính lại nghi hoặc, khẳng định, từ, có lẽ cái kia mập mạp chính là vì nhìn xem có phải hay không thật sự có người nghe lén. Nếu là có người nghe lén nói, như vậy đại đội trưởng bên kia xuất hiện tương ứng xử lý phương pháp. Mập mạp bên này khẳng định sẽ biết thật là một hòn đá ném hai chim hảo mưu kế. Đã không có để lộ ra bọn họ chân chính kế hoạch là cái gì. Lại có thể kiểm nghiệm ra hay không thật sự có người vẫn luôn giám thị hắn. Nghe lén bọn họ nói, Đường Minh nghĩ tới điểm này. Nhưng hắn vẫn là quyết định đem tin tức này nói cho đại đội trưởng, tìm được đại đội trưởng thời điểm. Hắn đang ở chỉ huy nơi này người kiến tạo thôn này tường vây. Nơi này người nhìn qua làm khí thế ngất trời. Có thể là thôn sắp kiến thành, bọn họ liền tính trong lòng lại áp lực, cũng sẽ nhịn không được vui vẻ đi. Tất cạnh hiện tại có thủ đô căn cứ quân đội người tiếp quản nơi này. Tuy là mập mạp bọn họ thế lực còn ở, cũng không dám trắng trợn táo bạo lại làm điểm cái gì, trong khoảng thời gian này cuộc sống an ổn. Làm nơi này thôn dân tâm tình hảo không ít, cùng đại đội trưởng nói chuyện phiếm thời điểm. Cũng có thể nói càng nhiều nói, tuy nói rất nhiều không nên nói đồ vật bọn họ vẫn là sẽ bảo mật. Nhưng thái độ nhưng thật ra cải thiện rất nhiều, tin tưởng nếu không bao lâu, hẳn là có thể công phá một ít người tâm lý phòng tuyến, Đường Minh đi tìm tới thời điểm. Đường Thiên Lam đang theo đại đội trưởng đãi ở bên nhau, Đường Thiên Lam. Làm sao vậy, là có cái gì tin tức? Đường Thiên Lam gật gật đầu, mang theo bọn họ hướng bên cạnh đi rồi một chút khoảng cách. Đơn giản đem chuyện vừa rồi cùng chính hắn suy đoán nói một chút. Đại đội trưởng, người cảm thấy phải làm sao bây giờ? Đại đội trưởng trầm mặc một hồi, nếu là làm ra đối ứng thay đổi, như vậy mập mạp liền sẽ biết có người giám thị hắn chuyện này, nếu là không làm đối ứng thay đổi. Như vậy thu lưu những người đó địa phương rất có thể liền sẽ bị phát hiện, đây cũng là một cái lưỡng nan lựa chọn, đặc biệt là hắn giống như còn có mặt khác kế hoạch. Đường Thiên Lam bề ngoài bất biến, nhưng là người rời đi thôn lúc sau, đến bên ngoài vòng một vòng, sau đó lại trở về. Chúng ta phái di một người khác từ mặt khác phương hướng rời đi thôn đến sơn động bên kia đi là được. Đường Minh lập tức phản ứng lại đây, tựa như phía trước mập mạp trước đưa một cái hàng giả rời đi thôn lừa dối ngươi giống nhau. Đường Thiên Lam có điểm bất đắc dĩ, nhưng vẫn là gật đầu. Tuy rằng chẳng ra gì, nhưng vẫn là một cái hữu dụng biện pháp, Đường Minh. Vậy trước như vậy đi, cũng không biết bọn họ kế hoạch là cái gì, nhưng là đám kia người khẳng định sẽ có điều động tác. Chúng ta gần nhất đều chú ý điểm mơ siêu thời gian từng ngày quá khứ. Thôn lão đại bị bẻ gãy tư chi cũng dần dần mà khôi phục. Hiện tại đều có thể đứng lên, làm một ít đơn giản vận động. Bất quá hoạt động thời gian không thể vượt qua 10 phút, mập mạp gần nhất vì làm hắn mau chút khôi phục, thường xuyên phái người đi ra ngoài săn thú, cho nên trong thôn thức ăn còn tính không tồi. Đến lão đại bên này ăn thịt đương nhiên cũng liền càng nhiều, còn có một chút. Nơi này ít người, ngắt lấy trở về nấm số chí liền sẽ tương đối nhiều. Cho nên đại gia ăn còn tính không tồi, Đường Minh bọn họ đều ăn không ít nấm. Hương vị cũng không tệ lắm mơ siêu, nhưng hương vị không tồi về nấm bên kia. Cùng trong thôn sự tình hoàn toàn không quan hệ, Đường Minh bọn họ phía trước kế hoạch. Đến bây giờ vẫn là không có bị phát hiện, bởi vì quân đội người mỗi cách một đoạn thời gian đi ra ngoài một cái chuyện như vậy. Tuy nói có người quan sát giám thị, nhưng cũng không có người đi theo rời đi thôn, cho nên, bọn họ phỏng đoán mập mạp hiện tại hẳn là còn không biết Đường Minh vẫn luôn đều ở giám thị hắn. Bọn họ hiện tại càng thêm tin Đường Minh phía trước phát hiện kia sự kiện rõ ràng cũng chỉ là một cái trùng hợp, vừa vặn lại đây giám thị hắn, liền nghe được như vậy bí mật, vì thế trực tiếp thuận nước đẩy thuyền đem lão đại cứ điểm cấp bưng, đương nhiên còn có một kiện dâu. Ria sự tình, đó chính là phái ra đi giết chết những cái đó bị cầm tù lên người người kia. Sau khi ra ngoài liền không có lại trở về. Bọn họ bước đầu phỏng chừng chính là đã chết, hoặc là bị bắt, nhưng hiện tại bọn họ không biết muốn đi đâu tìm. Chỉ có thể chậm gì gì chờ đợi, thôn xây dựng bởi vì thôn tương đối tiểu. Cùng mọi người đều thực nhiệt tình hỗ trợ, cho nên kiến thành thực mau. Đại đội trưởng phỏng chừng một chút, còn có 2 ngày là có thể chính thức thu công, Đường Minh cũng cảm thấy 2 ngày lúc sau khẳng định. Chính là bọn họ hành động thời gian. Trong khoảng thời gian này bọn họ đại khái đem mập mạp trong tay người tên gọi tất cả đều bày ra ra. Tới, ngầm trên cơ bản có thể khuyên tất cả đều khuyên một bên. Nếu là có chấp mê bất ngộ, thực đáng tiếc, nên làm cái gì bây giờ bọn họ vẫn là sẽ làm sao bây giờ tuy nói vẫn là lưu tại trong thôn. Nhưng bọn hắn tốt xấu vẫn là bảo trì trung lập, không có hỗ trợ. Cũng sẽ không thêm phiền, này vẫn là Đường Minh đem những việc này nói cho bọn họ người nhà. Làm cho bọn họ người nhà bằng hữu tới ước thúc mới làm được. Không thể không nói, cái kia mập mạp tẩy não năng lực vẫn là không tồi, làm nhiều như vậy người đối hắn khăng khăng một. Mực đương nhiên Đường Thiên Lam bọn họ khuyên bảo người. Cũng là trải qua chọn lựa kỹ càng, chính là cái loại này tâm tính còn tính thiện lương. Hơn nữa sau lưng có thân nhân bằng hữu từ từ dắt dương ở, mà chính là bởi vì như vậy khuyên bảo. Làm cho bọn họ được đến một tin tức chính là mập mạp làm người ở trong thôn các trên núi nào đó địa. Phương chôn bom, bom uy lực không thể nghi ngờ. Phía trước trực tiếp dùng mấy cái bom liền đem bên kia sơn cấp tạc tuyết lở, đặt ở nơi này nói. Bởi vì tuyết động tương đối thiếu vấn đề, sẽ không có tình huống như vậy. Nhưng là nổ mạnh lúc sau, cục đá lăn xuống xuống dưới là nhất định, Đường Minh truy vấn. Bom đặt ở nơi nào? Nhưng bọn hắn khuyên bảo người tất cả đều là tương đối ở vào bên cạnh hóa. Không có khả năng biết như vậy bí mật sự tình. Nói cách khác, Đường Minh nhìn đại đội trưởng cùng Đường Thiên Lam, các ngươi ở giám thị trong thôn người thời điểm, liền không có phát hiện bọn họ có cái gì không thích hợp địa phương sao? Đại đội trưởng lắc đầu, ta bên này tuy nói cũng ở giám thị, nhưng càng nhiều vẫn là trợ giúp thôn dân kiến tạo thôn này một ít phương tiện. Cho nên cũng không phát hiện bọn họ hành động, Đường Thiên Lam. Ta nhưng thật ra có điểm ấn tượng, bọn họ khoảng thời gian trước tổ chức người ở trong thôn hoặc là bên cạnh nào đó địa phương tiến. Hành tuần tra, phía trước cũng từng có, trung gian cách một đoạn thời gian. Lại có một lần, Đường Minh, không phát hiện cái gì dị thương. Đường Thiên Lam lắc đầu, không phát hiện dị thương, có thể là một ít tương đối tiểu nhân bom, điều khiển từ xa viễn trình khống chế. Ở trước kia quân bộ hữu dụng quá như vậy, bomber siêu, bọn họ có thể là đánh cướp nơi này nào đó địa phương. Cho nên mới sẽ có như vậy bom, đáng tiếc phía trước tuyết lở nơi đó, bom nổ mạnh trường hợp không thấy được. Nói cách khác, ta nhưng thật ra có thể phán đoán một chút, Đường Minh. Có người giám thị, ta tưởng bọn họ động tác khẳng định sẽ thực ẩn nấp. Nói cách khác, sở hữu bom khẳng định đều là ở bọn họ tuần tra lộ tuyến thượng tùy tay đạt. Bằng không lấy ngươi nhãn lực tất nhiên sẽ phát hiện không thích hợp quyển sách từ Dijiusu. Com độc nhất vô nhị phát biểu. Xin đừng đăng lại, công chúng hào sâu tác Dijiusu. Com, tặng hội viên, lãnh phúc lợi, hết chương.